Mướn chồng, chương 31, góc truyện audio.com. Cùi trỏ của Trường bị va đập vào túi quần. May mắn Trường bấm đúng vào nút xanh. Tiếng alo vang lên. Trường giật mình, đây là giọng của Diễm. Diễm vì không biết tình trạng của Trường bây giờ nên Diễm tíu tít hỏi. Anh Trường, bây giờ anh đang ở đâu? Trường cáu, con nhóc này đúng là một con ngốc. Cô ta có biết bây giờ là lúc nào không mà cô ta lại gọi điện vào đúng lúc này? Diễm nghe những tiếng bụp, chạt, bốp, tiếng quát, tiếng chửi nhau. Diễm sợ hãi hỏi, kìa anh, sao anh không nói gì? Có ai đang đánh nhau ở bên cạnh anh à? Giọng Diễm run run, hay là anh đang bị ai đó đánh? Anh mau trả lời em đi. Trường quát, cô có thể im miệng đi được không? Tôi đang bận tay, tôi không thể nghe máy được. Bốn tên đầu gấu vừa bực, vừa tức, chúng hầm hè bảo nhau. Đánh chết thằng này đi. Nó chẳng coi anh em ta ra gì cả. Chấm, đúng, đánh chết nó đi, lên đi chúng mày. Bụp, bốp, chát, ngoài những tiếng trên da Diễm còn nghe những tiếng kêu đau đớn vang xa. Diễm sợ hãi thật sự. Mặt Diễm trắng bệch, Diễm hét thật to. Chấm, anh Trường, anh không sao chứ, anh mau nói anh đang ở đâu đi. Anh mau nói đi, em xin anh, Trường bị bọn nó đánh, bị chém, bị vụt vào khắp người. Trường sắp mê man bất tỉnh. Diễm khóc nấc lên, anh Trường, anh đang ở đâu? Chấm chấm chấm, sao anh không nói gì với em? Anh Trường, em xin anh, hãy nói gì đi. Trường nằm lăn ra đất. Trường không còn chịu hơn được nữa rồi. Tên đàn em giơ con dao lên. Chúng định giết chết Trường. Tên đại ca lắc đầu bảo. Mày không nên làm thế. Đánh nó đến thân tàn ma dại này là được rồi. Nếu chúng ta giết nó e rằng chúng ta sẽ không sống yên được đâu. Nhưng nó đã nhận diện được chúng ta nếu không khử nó. Nó sẽ khai báo với công an. Lúc đó anh em chúng ta sẽ khó thoát. Mày không thấy là lần trước không có ai đến trình báo về chuyện mà chúng ta đã gây ra à? Ý của anh là hai đứa này không hề đến đồn công an khai báo việc bạn gái của nó suýt bị chúng ta cưỡng hiếp chứ gì? Đúng thế, không lẽ chúng ta tha cho nó? Tên đại ca phẩy tay. Đi thôi chúng mày. Vâng, tất cả bốn thằng bỏ đi. Trường nằm mê man trên đất, quần áo Trường rách nát, người bê bết máu, điện thoại Trường vẫn còn reo vang. Cố gắng thò tay vào túi quần, Trường lôi điện thoại ra. Trường nghe tiếng khóc của Diễm. Trường đau đớn nói, tôi đây, sao lúc nào cô cũng khóc được nhỉ? Tôi và cô có nợ nần gì nhau đâu? Tại sao cô lúc nào cũng làm phiền tôi? Cũng khiến tôi khổ sở thế này. Diễm vội lau nước mắt. Diễm thút thít, anh có bị làm sao không? Bây giờ anh đang ở đâu? Mau nói nhanh lên đi anh. Nói nhanh lên, Trường thều thào, cô lắm mồm quá. Cô có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Diễm sợ hãi hét to. Chấm, mau nói anh ở đâu nhanh lên. Em sẽ đến chỗ anh. Nói nhanh lên đi anh. Trường cười khan, cô bây giờ còn nhớ gì nữa? Cô hỏi tôi cũng bằng thừa. Diễm cầu xin hắn, em xin anh, đừng đùa giỡn với trái tim em nữa. Nếu anh xảy ra chuyện gì làm sao em sống nổi? Anh có biết là em lúc nào cũng mong ngóng anh? Lúc nào em cũng chỉ muốn được gặp mặt anh, lúc nào cũng muốn nói câu em yêu anh. Lẽ nào anh không hiểu lòng em? Lẽ nào anh không biết rằng trong lòng em, anh quan trọng thế nào? Em cầu xin anh đừng bỏ em. Xin anh nói cho em biết anh đang ở đâu. Em xin anh, Diễm phẫn uất, nếu anh không nói, em sẽ bỏ đi tìm anh ngay. Em sẽ đi ngay bây giờ. Chấm chấm, Trường sợ hãi, Trường vội nói. Đừng đi, cô không nên rời khỏi nhà vào lúc này. Nguy hiểm lắm, nếu thế anh mau nói anh đang ở đâu đi. Trường thở dài, cô đúng là một đứa con gái rắc rối. Cả đời tôi vì cô mà tôi đang bị hại chết. Lẽ ra tôi nên hận cô, nên căm ghét cô nhưng tôi lại luôn lo lắng cho cô. Tôi đúng là một thằng khờ. Ngay cả lúc này, tôi sắp chết rồi, tôi cũng lo cô bị làm sao. Trường nằm ngửa trên đất. Trường cười đau xót, tôi là một thằng ngu, chỉ nói được mất câu đấy. Trường ôm lấy bụng, Trường ho sặc sùa, máu nhuộm đỏ chiếc áo cánh Trường đang mặc, khuôn mặt Trường bị tím bầm, môi sưng phồng, Diễm hết chịu nổi, Diễm thúc giục, nói anh đang ở đâu đi, nói nhanh lên, mất quá nhiều máu, sức khỏe suy kiệt, Trường cảm thấy đầu óc mình chao đảo, mắt tối sầm lại, Trường cố gắng gượng nói được mấy câu cuối thì lăn ra bất tỉnh. Mạc Diễm gào, Mạc Diễm gọi tên nhưng Trường không còn biết gì nữa. Diễm sợ hãi cực độ, mặt trắng bệch, Diễm gọi điện cho cảnh sát. Diễm run quá đến nỗi Diễm phải nói hàng chục lần cảnh sát mới hiểu Diễm đang nói gì. Chiếc điện thoại trên tay Diễm rớt xuống đất, Diễm buông rơi thân thể xuống giường, vừa lấy chiếc áo khoác, Diễm phi thân xuống phòng khách. Phùng Hải kinh ngạc nhìn con gái, Phùng lo lắng hỏi, đã khuya thế này, con còn định đi đâu nữa? Diễm khóc nấc lên, chú ơi, hình như anh Trường bị người ta đánh chết rồi. Phùng Hải ngồi bật dậy, Phùng tái mặt, con nói gì? Diễm ôm lấy mặt, lau hai dòng lệ trên má. Diễm đau khổ nói, lúc nãy cháu có gọi điện cho anh ấy. Cháu có nghe thấy tiếng đánh nhau trong điện thoại. Trước lúc anh ấy ngất anh ấy có nói cho cháu biết chỗ anh ấy đang đứng. Cháu phải đến chỗ anh ấy ngay bây giờ. Phùng Hải hối thúc ông quản gia. Mau gọi điện báo cảnh sát đi. Cháu đã gọi rồi. Bây giờ cháu phải đi đây. Khoan đã, Diễm nhíu mày. Chú muốn cháu làm gì nữa? Để bố đi cùng với con. Vâng, khi ông Hải và Diễm đến nơi, Trường đang được bác sĩ khám và cấp cứu tạm thời. Diễm khóc nấc lên, Diễm quỳ bên cạnh Trường, nắm chặt lấy tay Trường. Diễm gọi tên Trường, anh Trường, mở mắt ra nhìn em đi Trường. Anh Trường, xin anh đừng bỏ em. Xin anh, mở mắt ra đi, bác sĩ bảo Diễm, cháu đừng kích động quá. Cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy bị thương hơi nặng nhưng không dẫn đến tử vong đâu. Diễm vội hỏi, thật không ạ, thật, họ đặt Trường lên cáng. Khiêng Trường lên xe cứu thương. Họ chuẩn bị đưa Trường vào bệnh viện. Diễm đòi đi theo, mong bác sĩ cho cháu được đi theo anh ấy vào bệnh viện. Anh ấy là chồng cháu. Nếu để anh ấy một mình cháu không yên tâm. Thôi được rồi, cháu lên xe đi. Cảm ơn bác sĩ. Phùng Hải và ông quản gia đành đi xe đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Diễm không ngừng gọi tên Trường. Không ngừng kêu khóc, Trường có hơi tỉnh một chút. Trường nhăn mặt quát nhỏ. Cô có thể im miệng một lúc được không? ... Tôi không chết vì vết thương hành hạ. Cũng chết vì những lời kêu khóc của cô. Diễm mừng rỡ, vội ôm chầm lấy Trường. Diễm kêu lên, anh đã tỉnh rồi à, em mừng quá. Cùng bác sĩ và cô y tá phi cười. Bác sĩ vỗ vai Diễm. Cậu ấy có thể hét cháu như thế là không sao rồi. Diễm mỉm cười, Diễm bảo Trường, anh cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Từ lần sau anh có đi đâu? Làm gì anh làm ơn thông báo cho em biết? Anh có biết là em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Nếu anh có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi? Trường vừa buồn cười, vừa bực mình, những vết thương trên người bắt đầu hành hạ Trường. Trường cáu, cô làm ơn đừng có làm nhảm nữa. Cô để yên cho tôi ngủ. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Diễm hét, anh làm ơn đừng ngủ. Anh hãy nói chuyện với em đi. Đừng ngủ được không anh? Em xin anh. Trường tức giận bảo bác sĩ. Tại sao chú lại cho cô ta đi theo cháu làm gì? Cô ta chỉ có phá cháu. Cô ta đâu có biết thương người ốm. Bác sĩ và cô y tá nghe hai người cãi nhau. Họ không nhịn được cười. Họ cười thật to, thành ra chiếc xe cứu thương trở thành chiếc xe chở hai nghệ sĩ diễn hài. Trường quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, Trường muốn ngủ nhưng Diễm nhất định không cho Trường ngủ vì Diễm sợ nếu Trường ngủ rồi. Trường sẽ không tỉnh dậy được nữa. Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Trường vào phòng mổ. Họ nhanh chóng khâu lại các vết chém trên cơ thể Trường. Vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới. Diễm không ngừng khóc, không ngừng lo lắng, Diễm đi đi lại lại ngoài phòng chờ. Diễm nôn nóng muốn biết tình hình bệnh tình của Trường, cách Trường.